Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi mắt màu lam có một chút ngạc nhiên. Ngay sau đó thì khóe miệng khẽ nhếch lên, nhanh đến mức không nhận ra ý cười. Không được sao? Nghe thấy giọng nói của hắn, nghĩ đến việc mình ấm ức chịu 3 giờ đồng hồ ở nơi đây rồi. Cứ như vậy mà nước mắt vòng quanh hốc mắt. Lạc đường thì chính là lạc đường. Chẳng lẽ có quy định ở trong sân trường thì không lạc đường sao? Chính là cô không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc không được hay sao? Nếu cô mà dám khóc lên, tôi sẽ bỏ đi đó. Để mà cô một mình đứng ở chỗ này. Đôi mắt lạnh nhíu lại, ngước mắt nhìn trên gương mặt của Lăng Bảo Nhi trực rơi. Chuyện này làm hắn cảm thấy gai mắt. Trong ngực không khỏi dâng lên một cỗ cảm xúc khác thường. Cảm giác này rất là không thoải mái. Lăng Bảo Nhi bị dọa sợ, vội vàng thu hồi nước mắt. Đừng mà, tôi không muốn ở lại chỗ này nữa. Hiện tại bốn bề vắng lặng, hắn là hy vọng duy nhất của cô. Cô nắm chặt vạt áo sơ mi của hắn không buông, chỉ sợ hắn sẽ thật sự bỏ lại cô. Cô tên là gì? À, tôi tên là Lăng Bảo Nhi. Hắn đột nhiên hỏi khiến cô không kịp phản ứng. Chủ nhân đôi mắt màu lam chậm rãi cúi đầu xuống, gương mặt phóng to trở nên trước mắt cô. Nhớ, tên tôi là Kỳ Ngạn Hiên. Thật là lam, thật sự là màu lam nha. Lăng Bảo Nhi nghe không hiểu hắn nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt màu lam xinh đẹp ở khoảng cách gần. Chợt hắn dùng lực kéo cô lại gần, rồi một tay nắm lấy gáy cô, ngang tàn bạo ngược mà hôn cô. Đầu lưỡi xâm nhập vào trong, cùng lưỡi cô quấn quýt dây dưa, thăm dò mọi ngóc ngách trong miệng của cô. Lăng Bảo Nhi kinh ngạc đến mức trợn to hai mắt. Hắn đang làm gì vậy? Không thể nào, cô gặp một người xa lạ. Nhưng hắn chưa được mấy phút là bị cướp mất nụ hôn đầu. Ngày sau đó chỉ nghe thấy tiếng bốp vang lên, khắp cả sân trường vang vọng. Và cô ta cứ như vậy mà đánh sao? Cảnh Hạo Thiên và Lục Hạo Minh nghẹn họng nhìn chối chân qua hình ảnh theo dõi. Theo phản xạ đưa tay lên sờ vào má trái của mình, giống như cái tát kia là tát lên trên mặt của bọn họ vậy. Kỳ Ngạn Hiên vẫn chưa thỏa mãn kẽ liếm môi mỏng. Hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng bỏ chạy của cô. Bất giác khóe miệng nhếch lên. Cô xuống tay, thật là nặng thật đó. Khai giảng được vài ngày. Vừa bước vào ngôi trường mới, nhiều học sinh chưa dò hỏi được tính tình giáo viên nên không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Trên bục, giáo sư Cố đang thao thao bất tuyệt nói. Bên dưới học sinh cũng giống như chăm chú lắng nghe. Chỉ sợ sơ ý một chút sẽ để lại ấn tượng xấu cho giáo sư, về sau sẽ khó sống. Nhưng lại có người cố tình cả gan, giống như là Lăng Bảo Nhi, đặt cằm gối lên Tiểu Hùng, bày ra một bộ dạng trông rất là đáng yêu. Cái đầu nhỏ nhắn núp sau sách giáo khoa, sau khi nhiệt liệt xong post, cứ như vậy mà đánh cờ với Chu Công. Không để vị giáo sư trên bục vào trong mắt, lại càng không cảm thấy, sau lưng có một ánh mắt nóng rực luôn nhìn chằm chằm vào cô. Leng keng, tiếng chuông vang lên êm tai. Giáo sư ôm quyển sách vừa dày dặn rời khỏi. Như ở trong phòng, học sinh lại không có dấu hiệu như là muốn rời đi. Ba, nhìn kia, là hội trưởng hội học sinh. Động tác của anh ấy dựa vào tường, vẻ mặt kia thật sự là quá mê hoặc lòng người mà. Đôi mắt màu lam của anh ấy thật là xinh đẹp. Nếu tôi lập bức tường kia thì tốt biết mấy. Anh ấy đến đây để gặp tôi đó. Tôi thật là hạnh phúc quá đi. Sao có thể chứ? Rõ ràng anh ấy đến là để gặp tôi mà. Đôi tay của Ngạn Kỳ Hiên đút vào trong túi quần, chân sau cong lên chống vào tường. Đối với giọng nói oanh oanh yên yến bên cạnh không đáp lại, chỉ là lông mày nhíu chặt lại, đang tỏ ý lúc này hắn không vui. Lăng Bảo Nhi, mau rời giường đi, bạn ngủ thêm một lúc nữa là hết chiều đó. An Kỳ hét vào tay của Bảo Nhi, muốn cướp người từ chỗ của Chu Công. Bảo Nhi chù chù cái miệng nhỏ nhắn mà lóng ngóng lầu bầu. Đừng quấy rầy nữa mà. Tôi ngủ một lúc nữa thôi, một lúc nữa thôi. An Kỳ cảm thấy đau huyệt thái dương mà khẽ say say. Cái gì chứ? Từ lúc xế chiều đến nhận lớp, cô cũng chưa tỉnh lại một lần nào. Cầm quyển sách trong tay căn bản là không biết lớp học đã được nghỉ rồi. Có trời mới biết chiều nay cô luôn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ cô ấy sẽ bị giáo sư bắt quả tang tại trận. Thật là hoàng đế còn chưa vội thì thái giám đã vội rồi. Sai lầm, thật sự là sai lầm rồi nha. Cô mới không muốn làm thái giám đâu, thật là ghê tởm chết mất. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng chút một, thấy Bảo Nhi giống như là bị Chu Công bắt đi. An Kỳ rút gối mềm Tiểu Hùng ra, vịch một cái, Cằm của Bảo Nhi cứ thế xuống đập vào bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net